Chương 257, Tàng mật chí năng thư. Thiên nhãn tiến hóa. Nam, cầu toàn đặt trước. Sau đó nên tìm tìm phương diện tinh thần tu luyện võ công. Tô Thanh mở ra giá sách bắt đầu tìm kiếm. Ta nhớ được cần phải có, không nói quá nhiều, 784 luôn luôn có, làm sao lại tìm không thấy đây. Lúc này, một đạo linh quang tại Tô Thanh trong đầu loại qua. Tựa hồ tại nơi này. Tô Thanh đột nhiên ngồi xổm xuống tại giá sách phía dưới tìm tơ y một cái tiểu ngăn kéo. Mở ra xem, quả nhiên để ở chỗ này. Tô Thanh bình thường đều là đem thích xem võ công đặt chung một chỗ, một số lại môn võ công đều là dùng tới áp dương cơ sở. Tô Thanh đem trong ngăn kéo võ công bí tịch toàn bộ đều lấy ra nhìn xem. Ngự Tân Vạn Pháp Căn Nguyên Chí Kinh Thánh Tâm Quyết Bất Tử Ấn Pháp Thiên Ma Sách Tàng Mật Chí Năng Thư Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, cái này xem xét, phát hiện quyển này vốn toàn bộ đều là có thể dùng đến để thăng tinh thần tầng thứ tuyệt thế thần công. Lần này, Tô Thanh lựa chọn hoảng sợ chứng lại phạm. Nếu như những thứ này võ công đều là bình thường võ công, toàn học cũng liền toàn học. Thế nhưng là hắn biết những thứ này võ công cũng không phải bình thường võ công, thậm chí một cái so một cái đồ biến thái nhiều lợi hại, đại biểu cần thiết hắc khí cũng liền nhiều, 50 triệu hắc khí xem ra rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng liền như thế. Tính toán, tùy tiện tuyển một bản đi. Tô Thanh trực tiếp tới một cái điểm chỉ binh binh, lần lượt tuyển một chút, sau cùng chỉ đến một bản bí tịch trực tiếp cầm lấy tới. Còn thưa toàn bộ nhét trở về, bớt lưu lại tưởng niệm. Tàng mật chí năng thư đây cũng là phá toái hư không bên trong võ công, nghe đồn có thể đem tinh thần chuyển hóa làm vật chất công pháp. Chuyển hóa làm vật chất dùng hiện đại lời nói đến tổng kết cũng là tinh thần ảnh hưởng hiện thực, tạo thành một hệ nhóm không phải hiện tượng tự nhiên. Cụ thể hiệu quả Tô Thanh không rõ ràng lắm, đã không rõ ràng, như vậy trực tiếp học thì xong việc. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp đem tàng mật chí năng thư mở ra. Trong nháy mắt thì đắm chìm trong bên trong. Thức hải bên trong. Tô Thanh sau khi tiến vào đập vào mắt là một mảnh màu xanh lam, màu xanh thảm mở, chung quanh tràn ngập các loại màu xanh thảm mở vật chất. Về sau, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Tàng mật chí năng thư đệ nhất trọng, một chỉ hệ u hắc khí tiện nghi. Tô Thanh trực tiếp gạch đi một chỉ hệ u hắc khí rót vào bên trong. Rất nhanh, hắn cảm giác đầu một trận mơ hồ. Cả người trực tiếp ngủ mất. Tại hắn ngủ quá trình bên trong. Trung quanh xuất hiện rất nhiều lấm ta lấm tấm màu xanh thả mờ huỳnh quang không ngừng hướng về hắn trong đầu chui vào. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Tô Thanh đột nhiên ngồi xuống, mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe qua một vệ sáng xanh. Đồng thời, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Xem ra đệ nhất trọng chỉ là cơ sở niệm lực. Tô Thanh tự lẩm bẩm. Niệm lực, phải nói là tinh thần ảnh hưởng ngoại giới cơ sở nhất biểu hiện, cũng chính là đơn giản tinh thần thực chất hóa, khống chế ngoại giới vật chất. Tô Thanh hai mắt ngưng tụ, nhắm ngay trên mặt bàn bày đặt lon nước đồ uống phóng thích niệm lực. Rất đơn giản liền đem đồ uống nhấc lên. Đồng thời, bởi vì cố niệm lực này là từ tinh thần vật chất tạo thành, cho nên còn có thể bắn ngược tinh thần thương tổn. Cụ thể hiệu quả cùng kim cương bất hoại thần công bị động hiệu quả không sai biệt lắm. Tại phương diện tinh thần thiết trí niệm lực vách tường, cả hai có thể được ra. Chỉ là những thứ này đều không quan trọng, bởi vì Tô Thanh tự thân thực lực đã đạt tới một loại biến thái cấp độ, cho nên niệm lực với hắn mà nói chỉ là phụ trợ tác dụng. Tỷ như có thể khống chế thân thể gia tăng tốc độ, có thể bám vào tại trên nắm tay gia tăng một chút uy lực. Trừ phi phương diện tinh thần đạt tới một loại có thể cùng trước mắt hắn thân thể sánh ngang trình độ, nếu không đều chỉ có thể dùng để phụ trợ hắn. Chỉ là những thứ này cũng chỉ là vư a bả tờ đầu cơ sở cách dùng. Dùng tàng mật chí năng thư thông tục tinh thần sáng tạo vật chất tới nói, theo tàng mật chí năng thư tăng lên, tinh thần hắn tầng thứ sẽ vô hạn kéo lên. Cuối cùng, đạt tới một loại bỗng dưng tạo vật cảnh giới. Đồng dạng là một loại tiềm lực không cực hạn võ công, chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực, như vậy hắn liền có thể dùng tinh thần đi phân tích, ảnh hưởng, đạt tới bỗng dưng tạo vật cảnh giới. Đương nhiên, hiện tại cũng chính là dùng đến để thăng tinh thần cường độ. Học tập xong đệ nhất trọng về sau, Tô Thanh còn lại hơn 40 triệu hắc khí, còn có thể lại học quen nhất trọng. Tăng mật chí năng thư tầng thứ 2, 10 triệu Tô Thanh thuận tay liền đem 10 triệu hắc khí tập trung đi vào. Sau đó lại ngủ mất. Nửa giờ sau, Tô tỉnh táo lại. Lần này tinh thần lực của hắn lần nữa được đến tăng lên. Mà niệm lực hiệu quả cũng theo tinh thần tầng thứ tăng lên gia tăng rất nhiều. Nếu như nói trước đó Tô Thanh toàn lực có thể đem một cỗ xe ta y dùng niệm lực nâng lên. Như vậy hiện tại hắn liền có thể dùng niệm lực nâng lên một cái phổ thông máy bay. Đương nhiên, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Thanh bản thân tinh thần tầng thứ cũng không phải là rất yếu. Có bắt đầu thiên nhãn thông cùng về sau sát ý ba động cùng hư không dao động chống đỡ, mới có thể làm cho tới bây giờ mức này. Lúc này, Tô Thanh đột nhiên cảm giác mi tâm căng căng. Đối với tấm gương nhìn lại, hắn phát hiện mình mi tâm thiên nhãn biến thành ngân sắc đường vân bắt đầu lấp lóe. Sớm tại Vư A Bà Tờ đầu được đến thiên nhãn thông thời điểm là hắn biết thiên nhãn hội theo tinh thần tăng lên mà tăng lên. Hiện nay hẳn là tinh thần tầng thứ tăng lên dẫn phát thiên nhãn thuế biến. Đi qua 10 phút đồng hồ, loại kia chướng chướng cảm giác dần dần biến mất. Một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thanh trong đầu. Là có liên quan với trời mắt tăng lên về sau tin tức. Lại có lực công kích hấp thu xong tin tức về sau, Tô Thanh biểu lộ hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Nếu như nói lấy tiền thiên mắt chỉ là phổ thông pháp nhãn, như vậy hiện tại thiên nhãn mới tính chính thức ghép đôi thiên nhãn cái tên này. Bởi vì tinh thần lực tăng lên, hiện nay thiên trong mắt bắt đầu thai nghén một loại gọi đồng quang đồ vật. Loại này đồng quang thuộc về cực xa cự ly công kích năng lực, tốc độ đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Chỉ cần trông thấy mục tiêu, cái kia chính là tất trúng kết quả. Dưới tình huống bình thường uy lực cũng không lớn, trừ phi thai nghén đồng quang rất nhiều, nếu không thực tác dụng không lớn. Mà đồng quang thai nghén là bao giờ cũng, tinh thần lực càng cường đại, thai nghén đồng quang càng nhanh. Phân tích nơi này, Tô Thanh cảm giác đồng quang có thể nói rất gà mờ, cũng có thể nói rất cường đại. Gà mờ tại thì trước mắt trình độ nhìn, đồng quang thai nghén 1-2 ngày nhiều lắm là cũng là cùng phổ thông lạ dở không sai biệt lắm. Cường đại nó là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần thai nghén thời gian đầy đủ lâu, thần cũng có thể miểu sát. Trừ đồng quang bên ngoài, thiên nhãn các phương diện năng lực cũng được đến tăng lên. Hiệu quả so trước kia mạnh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn xem còn thừa hắc khí lượng, còn thừa lại hơn 30 triệu gần 40 triệu hắc khí. Suy nghĩ một chút, trước mắt tựa hồ cũng không có cái gì cần muốn tăng lên, thẳng thắn để giành được đến chờ lần sau một ti cờ hờ lưu ý nhiều lại sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh thu hồi giá sách nằm xuống trên giường. Bắt đầu suy tư tự thân trước mắt tình huống cụ thể. Cổ nhân đều nói một người ba tỉnh. Hiện tại hắn cũng tới bất một tỉnh chính mình tình huống trước mắt. Đại khái 4 cái phân loại. Tô Thanh tính toán, thân thể, công lực, tinh thần, tốc độ thì cái này 3 cái phương diện. Thân thể phương diện tại Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công ra chỉ phía dưới đã gần như khó giải. Quy tắc phía dưới hắn không tin có người còn có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nội công phương diện, Cửu Âm Cửu Dương Thái Cực Thần Công, tăng thêm vụn vụn vặt vặt nó võ công, để công lực của hắn đã phá vào năm, cũng không cần quan tâm. Tinh thần thì lại càng không cần phải nói, vẫn như cũ gom góp hắc khí trực tiếp tăng lên tảng mật trí năng thư là được, làm phụ trợ. Phương diện tốc độ có lăng ba vi bộ cũng đủ để cho hắn tại nhất định tình huống dưới đứng ở thế bất bại. Tổng thể tới nói, trước mắt chỉ muốn không có có đồ vật gì loạn hạ giới liền không có có thể uy hiếp hắn tồn tại. Đến mức giả dụ có người hạ giới đến tìm phiền toái, hắn cũng muốn thử một chút cấp 9 thực lực mạnh bao nhiêu.